mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 728 Tiểu Thao trở về. Tiểu Thao không biết Tiểu Tinh Tinh ở lần đầu tiên tiếp xúc đến trường hợp như vậy khi là như thế. Nào trạng thái, không có trúc cơ, chỉ là phàm nhân thể chất nàng, hơn nữa là một người, ở như vậy tràn ngập hoang vắng mà tĩnh mịch địa phương. Nên là như thế nào cô độc cùng bất lực, nó hảo hối hận không có sớm một chút tỉnh lại, không có bồi nàng vượt qua kia một đoạn nhất gian nan thời gian. Suy lạp, liền ở Tiểu Thao còn ở cảm khái thời điểm, một con xếp gỗ con rối đi đến, nhìn đến Tiểu Thao kia một khắc, nhất thời liền sửng sốt, sau đó ngay sau đó, nó bỗng chốc chiều Tiểu Thao vọt qua đi, từ xếp gỗ cánh tay đoan bộ bắn ra từng đạo điện lưu. Tiểu Thao cảnh giác mà muốn tránh đi, chính là mặc kệ nó như thế nào trốn, đối phương phóng ra ra điện lưu đều chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng nó. Vốn đang tưởng giãy giụa một chút, nhưng là Tiểu Thao cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì vừa rồi cái này xếp gỗ con rối phóng ra ra địch nhân xâm lấn tín hiệu. Cho nên bên ngoài có đại lượng người gỗ chính chiều nơi này tới rồi. Nó đột nhiên có loại hổ lạc bình dương tao khuyển khinh cảm giác. Nếu là ở nó toàn thịnh thời kỳ, đừng nói là này đó bình thường công trình tiểu binh, chính là như vậy chiến tranh cuồng nhân, nó đều có thể làm thượng một trận. Thôi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, vẫn là trốn vào linh nghiệm không gian đi. Vì thế đương càng nhiều xếp gỗ con rối đuổi tới khống chế trung tâm khi cường đại yêu thú hơi thở đã không thấy. Chỉ có Tố Tân an tĩnh mà nằm trên mặt đất, mấy cái xếp gỗ con rối lẫn nhau đối với đứng một hồi. Lẫn nhau giao lưu, cuối cùng có hai cái xếp gỗ con rối giữ lại, một tả một hữu đứng ở Tố Tân bên cạnh. Tố Tân cảm giác chính mình như là lại lần nữa trở lại mẫu thân ôm ấp giống nhau. Ấm áp mà kiên định, cả người đều tràn ngập ấm rào rạt thích ý, thân thể đạt tới xưa nay chưa từng có thoải mái. Mỗi một cái gân mạch đều thông suốt thực, ý thức có thể rõ ràng mà nội coi chính mình, tẩy gân phạt tùy, chúc cơ thành công, Tố Tân yêu yêu tỉnh lại, mà thức hải trung hồn phách tiểu nhân nhi cũng bỗng dưng mở to mắt, phát ra một đạo tinh quang, Tố Tân khóe miệng dơ lên một mặt ý cười, hồn phách cũng khẽ cười, thành công, rốt cuộc thành công. Tố Tân cảm giác chính mình hiện tại không chỉ có là thân thể có thoát thai hoán cốt lột xác. Ngay cả trong cơ thể linh lực, thần thức, tinh thần lực đều có bay vọt đột phá. Nga đúng rồi, để cho nàng cảm thấy vui sướng chính là hồn phách rốt cuộc tu luyện trọn vẹn. Gì, ta như thế nào ở động? Tố Tân đang ở kiểm tra thân thể của mình. Đột nhiên cảm giác thân thể ở động. Nga sai. Là có người nâng chính mình tay chân, nàng tưởng động một chút, cảm thấy trên người như là bao một tầng thật dày kén xác. Vừa rồi nàng ý thức đều ở kiểm tra cùng nội coi. Cái này chú ý tới ngoại giới cảnh tượng, nàng lập tức cảm giác được một cổ tanh hôi khí vị ập vào trước mặt. À, là ai, ai như vậy xú tích? Tố Tân muốn nỗ lực mở to mắt, nề hà mí mắt thượng cũng bị thật dày cáo bẩn che lại. Ngay sau đó, nhớ tới xôn xao tiếng nước, ấm áp dòng nước cọ rửa tại thân thể thượng, Tố Tân liền nghe được phốc phốc tiếng vang, giống như là dòng nước đánh sâu vào ở thật dày bùn đất thượng cảm giác. Nàng rốt cuộc ý thức được cái gì? Tức khắc mặt già đỏ lên, vừa rồi là xếp gỗ con rối đi, ai, không nghĩ tới chính mình đều lớn như vậy người, có một ngày thế nhưng còn làm người gỗ giúp chính mình. Con hảo nàng hiện tại trên mặt còn có thật dày một tầng bùn đất. Nhìn không ra mặt đỏ, một hồi lâu mới rửa sạch xong, Tố Tân cảm giác cả người uyển chuyển nhẹ nhàng giống một con bướm. Giống như nàng hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một chút cánh tay là có thể bay lên tới giống nhau. Này đương nhiên chỉ là nàng ảo giác, chỉ là bởi vì trong cơ thể trầm kha dơ bẩn bị hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà làm người cảm giác được hết sức nhẹ nhàng mà thôi. Tố Tân rửa sạch xong, một lần nữa mặc vào khô mát xiêm y, nàng phát hiện chính mình tay, như thế nào so trước kia càng thủy nộn. Ách, Hảo đi, là có chút tự luyến, nhưng đây cũng là không tranh sự thật. Nàng hiện tại đích xác so phía trước thoạt nhìn càng trắng nõn trơn bóng. Dùng lột xác trứng gà đến không hình dung cũng không quá. Tố Tân vội vàng thu thập hảo, liền lập tức đi trước khống chế đại sành, ngã một lần khôn hơn một chút. Nàng giờ phút này đối phía trước ngập đầu khủng bố còn lòng còn sợ hãi. Tuyệt không có thể làm cùng loại sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Nàng tuần tra một lần, thấy sở hữu hết thảy đều thực bình thường, không có cá lọt lưới, cũng không có ma quái đại bộ đội, hết thảy đều thực bình tĩnh. Tố Tân thoáng yên lòng, lúc này, Tiểu Thao mang theo một tiểu u hoán thanh âm truyền đến. Tiểu Tinh Tinh, ngươi đem kia hai tên gia hỏa chi đi thôi. Tiểu Thao thanh âm còn không có rơi xuống. Tố Tân cả người nhất thời ngốc lập tại chỗ, vui sướng khó có thể tự mình. Tiểu Thao ngươi rốt cuộc tình, thật sự là quá tốt. Tố Tân cảm thấy hôm nay cấp chính mình kinh hỉ thật sự quá nhiều. Nàng cơ hồ là lập tức liền đem Tiểu Thao từ linh nghiên trung mang theo ra tới. Cũng căn bản không chú ý tới vừa rồi vẫn luôn nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng hai cái. Người gỗ, cho nên, ngay sau đó liền bi thôi. Ở Tố Tân kinh ngạc cảm thán Tiểu Thao như thế nào thay đổi bộ dáng khi. Một đạo tia chớp chuẩn xác mà dừng ở Tiểu Thao trên người. Suy, suy. Tiểu Thao toàn bộ thân thể quấn quanh điện quang, điện mao lập tức liền nổ tung, Tiểu Thao tức khắc liền phát hỏa, bỗng dưng đứng lên thân thể, hướng về phía hai cái xếp gỗ con rối phát ra nó hồng hoang mãnh thú khủng bố hơi thở. Nào biết này hai cái người gỗ căn bản là không điều sự nó. Hai chỉ đầu gỗ cánh tay vẫn luôn về phía trước duỗi. Từ phía trên thả ra điện quang đem Tiểu Thao chặt chẽ tỏa định trụ. Tố Tân kỳ thật đang xem đến Tiểu Thao kia một khắc có vô số nghi vấn cùng cảm khái. Chính là đang xem đến trước mắt một màn này khi, nàng cảm thấy chính mình đầu có chút đường ngắn, từ nhỏ củ cải đầu đến miêu, nàng cho rằng đại khái là chính mình vừa mới trọng hoạch tân sinh. Tự hỏi năng lực còn không có đổi kịp tiết tấu nguyên nhân. Bất quá ngay sau đó nàng vẫn là phi thường sáng suốt mà đem Tiểu Thao đưa về linh nghiên trung. Hai cái người gỗ không có công kích mục tiêu, vuông vức đầu xoay vài vòng, sau đó lại một tả một hữu đi theo Tố Tân bên cạnh. Tựa như hai cái tiểu vệ binh giống nhau, Tố Tân ngạc nhiên, cứ việc biết đây cũng là phía trước thiết kế giả để lại cho này đó xếp gỗ con rối thể thức. Nhưng là như vậy bị bên người bảo hộ cảm giác, như cũ làm nàng vô cùng cảm động, hoàn toàn là theo bản năng. Nàng duỗi tay lau lau hai cái người gỗ đầu, ngữ khí nhu hòa mà nói, cảm ơn các ngươi, bất quá nó cùng mặt khác ma quái không giống nhau, nó là bằng hữu của ta. Hai cái đầu gỗ đầu nhẹ nhàng chuyển động một chút, như là thực hưởng thụ bộ dáng, chúng nó chỉ có thể song song chuyển động, lại không cách nào ngửa đầu cúi đầu, bất quá tại hạ một lần Tiểu Thao xuất hiện ở chúng nó trước mặt thời điểm. Chúng nó chiếu điện không lầm mần ni lại nói Tố Tân đem Tiểu Thao thu hồi linh nghiên trung sau. Tiểu Thao giống như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau. Quấn lấy Tố Tân quăng vào đi một sợi ý niệm mần ni Tố Tân buồn cười. Vừa rồi nàng chính là xem rất rõ ràng, nếu không phải nàng đúng lúc đem nó lộng đi, chỉ sợ ngay sau đó là có thể đem nhân ra trên người đầu gỗ cấp rỡ xuống. Kỳ thật Tiểu Thao trong lòng phi thường rõ ràng, kia hai cái người gỗ tuy rằng thực chán ghét, nhưng là lại là ở che chở chính mình Tiểu Tinh Tinh. Chính mình còn không phải là bị điện một chút sao, nó hiện tại đã ngưng tụ ra thật thể, như vậy điện lưu chỉ là làm nó cảm giác có chút không thoải mái mà thôi. Không coi là cái gì. Hết chương.